Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình ngược. Nội dung từ chương 297 đã được chỉnh sửa. Cảm ơn bạn đọc đã báo cho admin để kịp thời khắc phục. Chương 298, không có vấn đề gì nữa rồi. Tại sao, lời này của Hạ Tử Hy vẫn chưa nói hết, Mục Cảnh Thiên liền trực tiếp tiến tới, dùng môi mình chặn đứng lời nói của cô. Những lời hắn không muốn nghe vậy thì dùng phương pháp của bản thân xử lý là được. Mục Cảnh Thiên hung hăng trừng mắt nhìn cô, người phụ nữ bụng dạ đen tối này. Mục Cảnh Thiên hung hăng nhìn cô nói, tôi sẽ ghi nhớ món nợ này. Hạ Tử Hy cười nhạt nói, Mục Tổng Anh tốt nhất đừng quên là được. Dứt lời liền xoay người rời khỏi. Đợi một lát, Việt Writer, Mục Tổng còn có chuyện gì khác hay sao? Hạ Tử Hy hỏi, tất nhiên là có rồi. Vừa nói Mục Cảnh Thiên liền dùng tay xoa nơi bị cắn rách, khóe môi vẫn còn ẩn chút tia máu. Mục Cảnh Thiên trợn mắt nhìn Hạ Tử Hy, nhưng cũng không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Ngày mai cùng tôi đến một nơi, Mục Cảnh Thiên nói, quay về, đi đâu chứ? Hạ Tử Hy nhìn anh ta hỏi. Mẹ cùng bà nội tôi đã quay về, hai người bọn họ muốn gặp cô, cho nên cô phải cùng tôi quay về một chuyến. Mục Cảnh Thiên nhìn cô nói rõ từng câu từng chữ một. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy ngây người. Không nhắc đến những chuyện khác trước đây người nhà, Mục gia trừ Mục Cảnh Thiên, tất cả mọi người đều đối xử với cô rất tốt. Nhưng, bọn họ dù sao cũng đã ly hôn, nhìn dáng vẻ nhíu mày của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên nhìn cô nói. Thế nào, cô không tình nguyện sao? Không phải không tình nguyện, chỉ là Mục Cảnh Thiên, anh phải biết rằng hai chúng ta đều đã ly hôn từ lâu rồi. Hạ Tử Hy nhìn anh ta nói, ly hôn, lại là hai chữ ly hôn này. Mục Cảnh Thiên hiện tại không muốn nghe, không muốn nhìn thấy nhất chính là hai chữ. Ly hôn, này, Hạ Tử Hy, cô nhất định phải tùy thời đều đem hai chữ này treo trên miệng hay sao? Tôi biết rằng chúng ta đều đã ly hôn, nhưng cho dù là như vậy thì cô cũng nên giúp đỡ tôi một tay chứ. Hơn nữa trước đây khi ở Mục gia, mẹ cùng bà nội tôi chưa từng ngược đãi cô, cho dù lấy thân phận hậu bối, muốn cô quay về dùng một bữa cơm với bọn họ cũng không được hay sao? Mục Cảnh Thiên nhìn cô nhấn mạnh từng chữ nói. Nhìn phản ứng của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy có chút sừng sốt, sau đó nói, tôi cũng chưa từng nói sẽ không đi, anh phản ứng mạnh như vậy để làm gì? Mục Cảnh Thiên hung hăng trừng mắt nhìn cô. Ngày mai đúng không? Hạ Tử Hy hỏi, Mục Cảnh Thiên gật đầu. Tối ngày mai, được, tôi biết rồi. Đến lúc đó tôi sẽ đến đón cô, bản thân cô tự chuẩn bị cho tốt là được. Được, sau khi trả lời, Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên nói. Lần này thật sự không còn chuyện gì khác nữa đúng không? Không có vấn đề gì nữa rồi. Nếu như không còn gì khác vậy tôi đi trước đây. Hạ Tử Hy nói, biến đi, các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.